sau khi xuyên thành Omega phát hiện mình mang thai. Chương 18, góc truyện audio.com, ai, ca quần áo anh đâu? Phí Thu từ trong ký túc xá đi đến buồng vệ sinh, lại từ buồng vệ sinh đi đến ban công, sọt giặt quần áo đâu? Đều đi đâu vậy? Hắn ngày hôm qua cùng Hạ Trụ chơi bóng đánh thua, người thua phải giặt quần áo đối phương một tuần. Hôm nay là ngày đầu tiên, kết quả Hạ Trụ tắm rửa quần áo cùng với sọt giặt quần áo toàn bộ không thấy. Phí Thu tìm một vòng cũng chưa tìm được, hắn trở lại phòng ngủ thụ sủng nhược kinh mà nhìn Hạ Trụ. Cả anh thật tốt quá, em liền biết anh luyến tiếc để em giặt nhiều quần áo như vậy. Hạ Trụ liếc mắt nhìn hắn, biết cái gì mà biết, quần áo tôi đã sớm bị người cầm đi. Phí Thu sừng sốt, ai à, bị phạt giặt quần áo mà cũng có người muốn giành sao? Hạ Trụ từ màn hình máy tính ngẩng đầu, khóe môi giơ lên, thong thả ung dung tung ra hai tử. Quý dữ, hắn, Phí Thu đầu đầy dấu chấm hỏi, đặt liên tiếp ba câu hỏi, em bỏ lỡ cái gì sao? Hai người khi nào phát triển đến một bước này, em như thế nào không biết? Hạ Trụ nhướng mày, trong mắt có một tia đặc sắc. Hắn đang muốn mở miệng, lại bỗng nhiên nghe thấy điện thoại vang lên, tiếng chuông riêng biệt làm biểu tình trên mặt hắn có chút trầm xuống, khí áp quanh thân giảm xuống theo tốc độ mắt thường có thể thấy được. Phí Thu xem xét liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói. Bà anh, Hạ Trụ gật gật đầu, đi đến ban công tiếp điện thoại. Hạ Trụ, đúng vậy, ba, hiện tại đang làm cái gì? Ở ký túc xá đọc sách, thứ bảy Tạ Kỳ về nước con đi tiếp nó, buổi tối chúng ta hai nhà ăn một bữa cơm. Hạ Trụ chợt nhăn chặt mày. Con cùng hắn đã giải trừ hôn ước, gặp lại, ta cho con đi tiếp nó, có vấn đề gì không? Đầu bên kia điện thoại nghiêm túc không chấp nhận phản bác. Hạ Trụ trầm mặc trả lời, không thành vấn đề. Kết thúc cuộc gọi, Hạ Trụ mặt vô biểu tình mà nhìn điện thoại. Cực nhanh lần thứ hai sáng lên, mặt trên phát tới chuyến bay cùng thời gian đáp chuyến của Tạ Kỳ. Hắn không lên tiếng mà nhìn mấy cái chữ kia, hắc sắc trong mắt phảng phất u ám quay cuồng. Ca, Phí Thu đứng ở cửa thăm dò nhỏ giọng hỏi thế nào? Hạ Trụ ngước mắt nhìn hắn, thứ bảy cậu có rảnh không? Phí Thu vỗ vỗ ngực, em mỗi ngày đều rảnh, có chuyện gì ca cứ việc nói, giúp tôi một chuyện. Một đầu khác Quý Dữ cũng y vậy nặng nề mà nhìn tin nhắn trên điện thoại. Từ sau khi hắn phát một chuỗi ha hả qua, đối diện liền không có động tĩnh, cũng không biết người sau lưng là tức muốn hộc máu, hay là đang ấp ủ cái gì, nói ngắn gọn, cho hắn cảm giác không tốt. Hắn vẫn là đối nguyên chủ hiểu biết quá ít, nhận thức đều đến từ chính Tạ Vũ Tinh. Hiện tại lại cẩn thận hồi tưởng một chút lời Tạ Vũ Tinh nói qua, Quý Dữ phát hiện hắn cho dù làm bạn tốt nguyên chủ nhiều năm, hiểu biết đối với nguyên chủ cũng chỉ có như vậy. Thậm chí ấn tượng về gia đình nguyên chủ chỉ có hai chữ, rất nghèo. Trừ lần đó ra không có nói qua bất luận cái gì về cha mẹ, thân thích, giao tiếp xã hội. Cho nên, bối cảnh gia đình nguyên chủ, vòng quan hệ rốt cuộc là cái dạng gì đây? Hắn thấy chính là nguyên chủ lẻ loi một mình mang theo đứa bé, là trong trường học trên diễn đàn đều hướng nguyên chủ các loại khinh miệt mắng loạn, là người bạn duy nhất Tạ Vũ Tinh, nghe được chuyện xưa là nguyên chủ bần cùng hèn mọn, lại tâm cao ngất muốn gả hào môn, là năm tháng sinh con, đứa trẻ không rõ cha là ai. Như vậy hắn không thấy được, không nghe được, trong đầu có, góc truyện audio.com, thứ gì bỗng chốc sáng lên, Quý Dữ cả người chấn động, xoay người mở máy tính, nhanh như bay đánh bàn phím. Hắn hiện tại là cái kẻ có tiền a, có tiền chỗ tốt là cái gì? Đương nhiên là dựa vào tiêu tiền giải quyết vấn đề a. Cùng với ý tưởng đột phá, trực tiếp mướn thám tử tư không phải được rồi sao? Tự tìm người cha mình, chung quy không tính là phạm pháp đi. Nhưng mà trên mạng tìm một vòng, Quý Dữ cũng không có tìm được thám tử tư thoạt nhìn đáng tin cậy nào hết. Dù sao cũng làm 18 năm công dân tuân thủ pháp luật, khu vực xám, đen toàn bộ chưa từng chạm qua, nhiều lắm cũng chỉ lật lên cái vách ngăn, nhìn vài thứ trên mạng, thật sự muốn làm chút chuyện xấu, ngay cả cái link tìm kiếm cũng không biết. Mắt thấy thời gian sắp đến 11 giờ, Quý Dữ đành phải đóng máy tính, trước ngủ rồi nói sau. Ngày mai còn có hai đợt khảo thí, hắn cần phải đảm bảo vượt xa người thường mà phát huy mới được. Sáng sớm hôm sau, Tạ Vũ Tinh như cũ tới tìm Quý Dữ cùng đi học. Vừa thấy mặt Tạ Vũ Tinh liền nói, mấy bài post trên diễn đàn cậu thấy không, bên trong nói thiệt hay giả? Quý Dữ gặm bánh mì ngồi trên yên xe, nói tớ gian lận sao? Tạ Vũ Tinh lắc đầu, không phải, tớ tin tưởng cậu không gian lận, tớ là nói chuyện cậu cùng Hạ Chủ. Quý Dữ nhớ tới cái kẻ cuồng tự luyến kia, liền đau đầu. Tớ cùng hắn không có gì, chính là đi tìm hắn mượn một bộ quần áo mà thôi. Hiện tại quần áo lấy được tiểu vũ trụ cũng được trấn an tốt, sau này hẳn cũng sẽ không có liên hệ gì nữa. Là cái áo, còn có mấy bộ quần áo, nói tiếng cảm ơn. Cứ như vậy, hắn nói, thật sự, đương nhiên là thật, tớ có thể cùng hắn có quan hệ khác sao? Quý Dữ sờ sờ sau cổ, miệng vết thương nơi đó đã kết vảy, khôi phục đến phi thường mau, tớ đã ở trên mạng hẹn trước chờ Quốc Khánh liền đi đem ký hiệu tẩy đi. Tẩy ký hiệu là loại giải phẫu không nhỏ, phải sớm hẹn trước. Học sinh không có thời gian trống, tại 7 ngày nghỉ Quốc Khánh là nhàn hạ nhất, Quý Dữ nghĩ Quốc Khánh đem ký hiệu tẩy bỏ, còn có thể có thời gian tịnh dưỡng một chút. Quan trọng nhất chính là chuyện tẩy ký hiệu, như vậy không cần nhiều lời, hạ trụ sẽ tự hiểu ý tứ của mình. Cứ như vậy có thể mặt đối mặt nói chuyện, cũng không còn xấu hổ. Tạ Vũ Tinh nói, tớ đi cùng cậu, Quý Dữ gật đầu, được, nếu có thể thay đổi giới tính càng tốt. Nghĩ đến việc này Quý Dữ liền cảm thấy sốt ruột, hắn không chỉ tra tài liệu về tẩy ký hiệu còn tra về chuyển đổi giới tính. Kết quả hắn phát hiện thế giới này xuất hiện ABO phân hóa mới có 100 năm, kỹ thuật chuyển giới tiên tiến như vậy thế nhưng một ca thành công cũng chưa có. Hoặc là nói, thế giới này rốt cuộc quá mức phản tiến hóa, nhìn như phồn hoa kỳ thật hỏng bét một mảnh. Trên tay Alpha quyền lực lớn nhất, tài nguyên nhiều nhất nguyện ý bảo hộ quần thể nhược thế, lại không cho phép có nhiều hơn một người thông qua giải phẫu biến thành Alpha. Beta nhóm nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, cho dù có một bộ phận người muốn đấu tranh, nhưng đại bộ phận người tình nguyện bình thường, bởi vậy dân cư số lượng rõ ràng lớn nhất lại không cách nào kết thành một sợi dây thừng, cũng không làm nên được thành tựu. Mà Omega số lượng ít, cực độ khát vọng thay đổi giới tính, chỉ số thông minh cùng thân thể đều quá mức yếu, đặc biệt bọn họ sau khi thành niên thường xuyên có kỳ phát. Góc truyện audio.com, tình, làm họ vô pháp chuyên tâm nghiên cứu học tập cũng vô pháp tiếp thu công tác có cường độ cao, bởi vậy rất khó có được thành tựu, cánh cửa lĩnh vực nghiên cứu khoa học cơ hồ đối với bọn họ là đóng kín. Đối với loại này có thể thấy được là không công bằng, người có năng lực thay đổi không muốn thay đổi, mà người muốn thay đổi lại không có năng lực. Cho nên, cái mệnh đề chuyển đổi giới tính này với nhân loại mà nó cơ hồ không có giải pháp. Cũng có Omega chịu đựng đủ quấy nhiễu của kỳ phát tình nghĩ thông suốt muốn cắt rớt tuyến thể khôi phục tự tôn cùng tự do, kết quả đều không ngoại lệ mà thất bại, bởi vì toàn bộ hệ thống sinh lý hoàn toàn hỗn loạn, Alpha cũng đều không thể chịu đựng, huống chi là Omega yếu ớt. Càng nghĩ càng sốt ruột, Quý Dữ dứt khoát không nghĩ, hắn phóng tư duy, đem ánh mắt nhìn người đi đường và cảnh vật xung quanh. Đập vào mắt hết thảy đều quen thuộc như vậy, nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy xa lạ. Hắn có loại cảm thán xúc động, nhưng mà ấp ủ nửa ngày nói không nên lời, chỉ câu môi cười cười, bắt đầu suy xét hôm nay khảo thí. Khảo thí tổng cộng khảo 3 ngày. Ngày đầu tiên ngữ văn, ngày hôm sau toán học cùng tiếng Anh, ngày thứ 3 khảo môn tự chọn. Khảo thí Quý Dữ không nói chơi, hắn muốn suy xét chính là như thế nào càng nhanh càng chuẩn xác mà đem đề làm xong. Ngày hôm qua 2 tiếng rưỡi ngữ văn hắn đáp xong còn dư lại 50 phút, hôm nay toán học cùng tiếng Anh đều là 2 tiếng, hắn như thế nào cũng muốn nội trong 1 giờ làm xong, vật lý cùng hóa học cũng giống nhau. Bởi vì hắn không thỏa mãn với một chút hoài nghi của thầy cô. Hắn muốn đem hoài nghi của bọn họ càng thêm phóng đại, cũng muốn khiến mình ở trong trường học trên diễn đàn thảo luận tăng lên chứ không giảm xuống. Tới khu phòng học Quý Dữ cùng Tạ Vũ Tinh phất tay tạm biệt. Hắn làm lờ ánh mắt khác thường của người xung quanh, trở lại phòng học nghiêm túc đọc sách, gần tới thời gian khảo thí mới thu thập đồ đi trường thi. Lần này hắn đã có kinh nghiệm, không tới trước thời gian, mà là tiếng chuông cuối cùng vang lên mới đi vào. Cứ như vậy có thể tránh cùng hạ trụ đối thoại, việc ngày hôm qua hắn ngẫm lại đều cảm thấy xấu hổ, hai cái đại nam nhân ở đó ngươi thích ta thích ngươi, này là làm chuyện gì à? Quý Dữ ngồi ở vị trí đầu dãy, mắt nhìn thẳng giám thị trên đài, đối với ánh mắt hạ trụ liếc nhìn làm như không thấy. Hôm nay giám thị lại đổi người. Thầy giáo một bên mở bài thi, một bên nói. Tôi là chủ nhiệm lớp 8 ban cao tam, họ Lâm, tên một chữ Anh, tôi là giám thị khảo thí. Quy củ trường thi không cần tôi nhiều lời, mọi người thi nhiều năm như vậy trong lòng tự nhiên rõ ràng. Hắn quét mắt nhìn mọi người, ánh mắt trên mặt Quý Dữ dừng lại vài giây. Lần này khảo thí giấy nháp và bài thi cùng đề thi, ba cái này lúc khảo thí kết thúc đều đồng thời nộp lên. Không cần nghĩ tới gian lận, camera trong trường thi toàn bộ mở ra, chúng ta lúc chấm bài thi sẽ so sánh với giấy nháp. Toán học không có lựa chọn đề, nếu trên bản nháp vẽ là sai, đáp án lại điền đúng, như vậy ngươi liền phải cẩn thận. Trong trường thi một mảnh ồ lên, có người nhấc tay hỏi, nếu không làm, điền đại phải làm sao đây thưa thầy? Lâm lão sư nói, loại tình huống này giáo viên chúng ta đều có suy tính, sẽ không oan uổng bất luận học sinh nào, nhưng là... Quý Dữ ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt nhìn về phía hắn của Lâm lão sư. Lâm lão sư, góc truyện audio.com, ánh mắt sáng quắc, một khi bị phát hiện vấn đề, chúng ta cũng tuyệt không nuông chiều. Quý Dữ phi thường ngoan ngoãn gật gật đầu, còn vỗ tay cổ vũ. Lâm lão sư biểu tình dừng một chút, như thế nào có cảm giác bị khiêu khích, nhưng mà không chờ hắn nghĩ nhiều, tiếng chuông khảo thí vang lên. Hắn đành phải thu hồi tầm mắt, đem bài thi phát xuống. Khảo thí bắt đầu rồi. Quý Dữ liếc mắt nhìn bản nháp giấy, viết lên tên học sinh sau đó liền gấp lại, phóng tới góc bàn, lót ở dưới thẻ học sinh, hiển nhiên là không tính toán sử dụng. Âm thầm quan sát Lâm lão sư, Quý Dữ bất động thanh sắc mà rũ mắt chuyên tâm làm bài. Có đề mục hắn xem xong liền đặt bút điền đáp án, gặp được một ít vấn đề phức tạp cũng là trong đầu bay nhanh suy nghĩ, chỉ ngẫu nhiên ở trên bài thi vẽ vẽ vạch vạch đến nỗi bản giấy nháp hoàn toàn bị hắn đánh vào lãnh cung. Thời điểm Quý Dữ làm xong bài thi, khảo thí mới hơn 50 phút. Bản nháp trên giấy trừ bỏ nhiều cái tên cùng số trang, còn lại phát xuống dưới là cái dạng gì, thì làm xong vẫn chính là cái dạng đó. Khảo thí tiến hành đến 1 giờ, Quý Dữ kiểm tra xong, gác bút. Một tiếng thanh thúy lạch cạch vang lên, chung quanh tức khắc truyền đến vài tiếng hít không khí. Lâm lão sư nguyên bản đứng ở trên bục giảng nhìn nửa ngày cũng rốt cuộc kìm nén không được xuống dưới xem xét tình huống. Hắn đi đến bên cạnh Quý Dữ cúi đầu nhìn xem bài thi Quý Dữ, nhìn giấy nháp chỗ trống một mảnh, trầm mặc một lát lại xoay người đi xem bài thi của hạ trụ bên cạnh Quý Dữ, kết quả phát hiện học sinh đầu bảng của họ mới bắt đầu làm đề cuối cùng. Hạ trụ ngẩng đầu, Lâm lão sư, nhiều năm như vậy làm thầy, hắn cũng không phải chưa thấy qua học sinh thiên tài. Nhưng là Quý Dữ vẫn cứ hạng nhất đếm ngược 2 năm bỗng nhiên nghịch tập. Làm đề khoa học tự nhiên cư nhiên so alpha còn nhanh hơn. Hắn còn là cái omega. Quả thực chưa từng nghe thấy, muốn nói hắn gian lận đi. Lâm lão sư ngước mắt nhìn Quý Dữ, chỉ thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh, một tay chống cằm, một cái tay khác đem bút xoay chuyển thành các hình thái đa dạng chồng chất, thoạt nhìn hết sức thảnh thơi. Ai gian lận sẽ biểu hiện kiêu ngạo như vậy a? Cách chương.